Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 12, sinh đứa thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, đứa nhỏ lại nháo ngươi? Ly Khải đi vào cửa thoát quần áo, sau đó đem cửa sổ khép lại một chút, rồi giường xốc quần ao dạ nhất lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Chủ tử, ta ngủ không được. Được, vậy ngồi dậy trò chuyện. Ly Khải đỡ bụng dạ nhất giúp hắn ngồi tựa vào trên giường. Sau đó lại lấy cái gối mềm kê dưới lưng hắn. Vương gia định xử trí Vân công tử như thế nào? Đều giao cho quản gia rồi. Liền ấn trong phủ quy củ mà làm. Dạ nhất do dự một chút. Vẫn hỏi tiếp, vương gia không phải thích Vân công tử sao? Thích, Ly Khải nhíu nhíu mày. Y nguyên lai là cảm thấy Vân Liễm Vũ nhu thuận đáng yêu. Cũng thích làm nũng, cho nên y vui mới để cho hắn bồi ở bên người. Nhưng là hiện tại chuyện tình liên tiếp xảy ra, không nghĩ tới người kia lại tâm tư ngoan độc như thế. Vạn vạn không thể lưu, bổn vương chưa bao giờ thích hắn. Ly Khải nói, vậy vương gia thích ai? Dạ nhất rất chờ mong hỏi. Vương gia trầm mặc hồi lâu, y đang tự hỏi cái gì là thích. Nghĩ thấy chính mình vừa nãy nóng ruột bỏng gan muốn đi xem Dạ Nhất. Chẳng lẽ y thích Dạ Nhất? Ta thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta thích ngươi a, đứa ngốc. Dạ Nhất thực vui vẻ, ánh mắt liền như thông suốt, trực tiếp hướng môi Ly Khải hôn một chút. Ly Khải mặt đỏ, được rồi, ngươi tốt lắm, đã muộn, nhanh mau đi ngủ, đã qua mấy ngày không thấy chủ tử. Dạ Nhất có điểm không vui, gần đây Ly Khải luôn đi sớm về muộn, hằng ngày Dạ Nhất đi thư phòng cũng không gặp được, còn thường thường đi ra ngoài vài ngày, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Dạ Nhất có điểm lo lắng, chống thắt lưng chậm rãi hướng thư phòng đi đến. Ly Khải nhíu chặt mày, nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Y nhìn thấy Dạ Nhất đi tới đây, rất nhanh đứng dậy đỡ hắn. Như thế nào lại tới đây? Đứa nhỏ liền sắp chào đời đi. Ân, cũng khoảng hai ngày này. Đại phu nói phải đi lại nhiều. Ly Khải đem Dạ Nhất đỡ đến ngồi trên ghế. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu không hay là đi trên giường đi. Không cần, vừa mới từ trên giường xuống dưới. Ta muốn ở trong này cùng ngươi. Vậy được rồi, Ly Khải đứng dậy cầm cái nhuyễn đệm đặt ở ghế trên. Không thoải mái lập tức phải nói cho ta. Ân, ngươi đang làm cái gì? Ha, đây là vương tướng quân đưa tới mật tín. Ngươi muốn xem sao? Ly Khải tùy ý đem tín đưa qua. Một chút cũng không kiêng kỵ. Dạ Nhất cũng không dám tiếp. Mật tín, vừa nghe chính là thực cơ mật gì đó. Chúng ta đang chuẩn bị tạo phản. Ly Khải còn nói, với ngữ khí kia giống như là hỏi Dạ Nhất nay ăn cái gì. Vô cùng tùy tiện, Dạ Nhất sửng sốt một chút. Chủ tử tín nhiệm hắn như vậy sao? Loại chuyện này đều có thể cùng hắn nói. Dạ Nhất trong lòng cảm động. Mặc kệ chủ tử làm cái gì, Dạ Nhất thề sống chết tùy tùng chủ tử. Nói xong liền quỳ xuống biểu đạt chân thành. Ly Khải vội vàng đỡ thắt lưng hắn, đem hắn ngồi ở trên đùi mình. Làm màu cái gì? Ngươi thật sự đúng là cái oan gia. Một câu làm cho Dạ Nhất đỏ cả mặt. Ly Khải ôm ôm Dạ Nhất, híp mắt, đứa nhỏ mau ra đây. Đặt tên là cái gì đây? Chủ tử làm chủ là tốt rồi. Thôi, còn không biết nam hay nữ hài ta mệt mỏi. Theo bồi ta ngủ một giấc. Được, Ly Khải nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đụng đến đầu Dạ Nhất. Sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, mới nặng nề đi ngủ. Ngô, đau quá, Dạ Nhất đau xót cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám hô lên. Trong bụng đứa nhỏ thực sao động, Dạ Nhất tận lực chịu đựng, nhịn không được tay nắm chặt sàng đan, bình tĩnh ngắn ngủi vài giây lại bắt đầu kịch liệt đau đớn, càng lúc càng mãnh liệt. Ngô, Dạ Nhất cắn môi xuất huyết cũng không dám kêu một tiếng. Xem ra đứa nhỏ liền phải sinh. Đại phu nói sinh đứa nhỏ trước tiên phải đau vài cái canh giờ, thậm chí cả vài ngày. Nếu còn sớm, hắn không nghĩ lúc này phiền chủ tử. Thoạt nhìn y mệt mỏi vô cùng, chờ y tỉnh ngủ rồi nói sau. A, lại là một trận kịch liệt đau đớn. Dạ Nhất Trảo chăn nhét vào miệng, sợ phát ra âm thanh. Hắn nhẫn cả người phát run, hai cái đùi cũng không nhịn được mà run lên. Đau quá, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng chịu qua đau đớn như vậy. Dạ Nhất bị tra tấn rất mau liền ngất đi. Qua vài cái canh giờ, Ly Khải mới mở to mắt. Y đã thật lâu chưa có ngủ ngon như vậy. Hôm nay cư nhiên ngủ thật trầm. Chờ khi y nhìn đến người bên cạnh, liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Dạ Nhất Trảo chăn, biểu tình dữ tợn, cả người đều nhịn không được run run. Dưới thân không ngừng chảy nước, còn có loáng thoáng huyết lưu đi ra. Người đâu, mau tới a, đi thỉnh đại phu. Ly Khải không khống chế được giống to. Dạ Nhất, ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi làm sao vậy? Chủ tử, không có việc gì, ta không sao. A, lại là một trận kịch liệt đau đớn. Dạ Nhất tê dần cả người muốn cuộc mình ngồi dậy. Ly Khải không khống chế được khóc lên. Không có việc gì, đại phu lập tức liền tới rồi. Lập tức tới đây, vương gia, ngươi mau đi ra. Công tử đây là chuẩn bị sinh a, đại phu chạy vội lại đây. Xốc lên chăn, tính đem quần Dạ Nhất cởi xuống. Dạ Nhất còn chút ý thức tay liền ngăn cản. Vương gia một phen kéo quần, vỗ lưng Dạ Nhất trấn an. Không có việc gì, hắn là đại phu, không có việc gì. Ly Khải tay run run lau lau trên trán Dạ Nhất đã đầy mồ hôi. Đại phu đều nhìn thấy. Rõ ràng vương gia so với đứa nhỏ y còn lo cho Dạ Nhất hơn. Khiến cho lão đại phu cũng thực khẩn trương. Vương gia, phòng sinh dơ bẩn, người trước đi ra ngoài đi. Dạ Nhất công tử nước ối vỡ. Thai vị cũng thực chính. Đã mở sáu ngón, hẳn là đã chịu đựng vài canh giờ. Sáu ngón, vậy cũng chính là đau đã lâu. Có thể là lúc y bắt đầu đi ngủ. Đứa ngốc, vì cái gì không gọi ta tỉnh? Dạ Nhất nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vương gia ngủ rất an ổn. Đứa ngốc, a, lại là một trận kịch liệt đau đớn. Vương gia, ta sẽ không chết. Ta rất sợ. A, ngươi lưu lại giúp ta được không? Hảo, ta cùng ngươi. A, ta không có khí lực. Không có việc gì, không có việc gì. Ly Khải đau xót lau Dạ Nhất đầu đầy mồ hôi, đau lòng mà chảy ra hai hàng lệ. Công tử, dùng sức a, sắp được rồi. Những lời này vừa ra, Dạ Nhất đột nhiên từ đâu đến phát ra khí lực, rốt cục đã giải phóng, lại một lần nữa thừa nhận thật lớn đau đớn làm Dạ Nhất hôn mê bất tỉnh. Vương gia, là cái thiên kim, đại phu cười nói. Ly Khải mắt nhìn đứa nhỏ, cười nói, mau tắm rửa rồi ôm đưa cho bà vú đi. Ly Khải lấy bồn nước ấm đến, đem Dạ Nhất ôm vào trong ngực, tỉ mỉ giúp hắn chà lau sạch sẽ, đem sàng đan chăn màn toàn bộ đổi mới, sau đó liền lên trên giường đem hắn ôm vào trong ngực. Cảm nhận được người trong lòng bất an hừ hai cái, Ly Khải đau lòng vỗ vỗ lưng hắn, người vất vả rồi, ngủ đi. Đem người gắt gao ôm vào trong ngực, tâm thần bất an giờ mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi y cơ hồ nghĩ đến, nếu mất đi Dạ Nhất thì y biết phải làm sao đây. Cách chương